Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1239, Đẩy Ngã Hệ Thống 4. Người đăng, HGSOZMOZC, hồ đoá hình dạng qua tuyến hợp lệ. Hơn nữa còn là cửa đối diện. Tiền xe tiền, liền bớt đi, tùy thời đều có thể gặp được. Lại nói, trước đó hồ đoá như vậy nhục nhã chính mình. Nhất định bắt lại hồ đoá, đợi đến tay, tại vứt bỏ nàng, làm nàng vô cùng thống khổ. Nếu như nàng không như vậy chanh chua, nói không chừng hắn còn sẽ không vứt bỏ nàng đâu. La Giang kiên định hướng đẩy ngã hệ thống nói ra, ta liền muốn đánh hạ hồ đoá, liền không có diệt không xong quái. Vậy ngươi tốt nhất nhanh lên, lần đầu nhiệm vụ là có thời gian hạn chế. Ngươi nhất định phải tại 2 tháng loại hình đẩy lên nàng. Qua 2 tháng, nhiệm vụ liền thất bại. Hệ thống băng lãnh vô tình. Đã muốn cua gái, liền đem chính mình thu thập lưu loát điểm. Nữ nhân xem nam nhân, muốn tướng mạo, muốn dáng người, muốn tiền tài. Ngươi bây giờ không có đồng dạng phù hợp. La Giang nhịn không được ủng ục. Hắn cũng không có kém như vậy đi. Như vậy nam nhân xem nữ nhân đâu? La Giang hỏi. Đẹp, rất đẹp, phi thường đẹp. Nữ nhân chỉ cần đẹp là được rồi. Hệ thống nói, nam nhân sẽ bao dung lớn lên đẹp nữ nhân. Mỹ nữ tức giận, liều mạng làm. Nam nhân sẽ chỉ bất đắc dĩ lại cắn răng nói, ngươi cái này ma nhân tiểu yêu tinh, nếu như chẳng phải đẹp, tức giận lại làm. Nam nhân chính là một câu, người quái dị, uống thuốc nổ, vẫn là làm nữ nhân dễ chịu nha. La Giang cảm thán một tiếng, chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa, làm nam nhân còn muốn vì bọn nàng làm trâu làm ngựa. Ta có thể đem ngươi cải tạo thành nữ nhân, ngươi nguyện ý không? Hệ thống lạnh như băng nói, đừng, tuyệt đối đừng, ta cũng liền nói một chút mà thôi. La Giang vội vàng nói, sợ hệ thống thật đem chính mình biến thành nữ nhân. La Giang tinh thần phấn chấn, vi phân và tích phân đúng không? La Giang lật ngăn tủ, muốn đem thời đại học laptop tìm ra, đưa cho cửa đối diện hồ đoá. Từ giờ trở đi, vô luận hồ đoá làm sao trào phúng chính mình, cũng không tức giận, cũng là vì ban thưởng. La Giang khắp nơi tìm kiếm sách, chỉ là đã tốt nghiệp hơn 2 năm, chỗ nào còn phải cái gì sách, cũng không biết có phải hay không làm giấy lộn liền bán rớt. Đâu, thật là, cô gái còn muốn dùng tới vi phân và tích phân. La Giang đem trong phòng lật đến loạn thất bát tao, cuối cùng là tìm được sách, bất quá sách bị chồng chất tại trong tủ chén, một cỗ chiều vị, hơn nữa, tờ giấy ố vàng, đều có lỗ sâu đục. La Giang run lên sách, phóng tới trên ban công phơi. Lại suy nghĩ khác người, hái được trên ban công trồng hoa, 2-3 đóa đâm vào cùng nhau, đặt ở có chút phát hoàng laptop trên, ngược lại có khác một phen tiểu thanh tân hương vị. Sáng ngày hôm sau, chờ cửa đối diện hồ đoá cha mẹ đi làm, La Giang đem chính mình thu thập một phen, dâu cạo sạch sẽ, đánh răng súc miệng, thu xếp tốt, cầm laptop ra cửa, đem laptop đặt ở sau lưng. Đang chuẩn bị gõ cửa thời điểm, cửa đột nhiên liền mở ra. Ninh Thư nhìn thấy cửa La Giang, nàng đang định đến công viên đi xem một chút có cái gì có thể làm cổ côn trùng chui vào bình trong. Mở cửa liền thấy La Giang cái này lãng hóa. Làm gì? Ninh Thư hỏi. Ngày mai nàng còn phải đi trường học lên lớp đâu, hôm nay nhất định phải đem cổ cầm trở về. La Giang kém chút khống chế không nổi liền muốn trợn trắng mắt. Nữ nhân này chính là không có chút nào đáng yêu. Cũng may đã từng gặp qua nàng chanh chua. La Giang nhịn được, từ phía sau lưng lấy ra sách. Đây là sách của ta, bên trong là ta làm bút ký. Nói không chừng đối ngươi học vi phân và tích phân có điểm dùng. Ninh Thư nhìn có chút phát hoàng sách, phía trên có 3 đóa nhan sắc khác nhau đóa hoa, hiển nhiên là dụng tâm nghĩ. Nếu như chỉ là một bản phát hoàng có lỗ sâu đục sách, thật là khiến người ta khó coi cảm giác. Dụng tâm là dụng tâm, Bất quá này phía sau che giấu chính là tràn đầy ác ý. Không thân Hà Liêu, đi thẳng vào vấn đề. Hơn nữa một phương vẫn là thanh tỉnh vô cùng. Trong lòng nghĩ là, xử lý cái, này quái, có thể tuôn ra cái gì trang bị. Kim tệ, vẫn là hai lần phát dục. Thuốc, cho ngươi, ngươi cầm đi. La Giang hướng Ninh Thư nhìn mình chằm chằm. Lên, tiếng nói. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn sách. Sách của ngươi, ta nhớ được ngươi đại học rớt. Tín chỉ nhiều lần, sách của ngươi có thể sử dụng sao? Sách của ngươi đoán chừng sẽ đem ta mang trong khe. Ninh Thư không khách khí. Chút nào nói. La Giang sắc mặt một chút liền trở nên khó coi. Hắn như vậy tân tân khổ khổ. Lật ra sách, còn tốn tâm tư theo. Nhưng là mẹ nó bị ghét bỏ. Có phải hay không? Tạp một đống tiền tại trước mặt mới được. Vì để tránh cho càng mất mặt. Cũng vì lòng tự ái của mình. La Giang trực tiếp đem sách của mình cho xé. Xé thành lối đi nhỏ đều là giấy lộn. Đem đóa hoa đạp lại dẫm. Đã ngươi không muốn, laptop này liền không có giá trị của nó. Không có vật giá trị giữ lại có làm được cái gì? Ninh Thư toàn bộ hành trình lạnh lùng mặt mà nhìn. Thẹn quá hóa giận phát cuồng. La Giang. Hiện tại La Giang tựa như tại cắn chính mình cái đuôi cẩu đồng dạng. Mẫn cảm táo bạo. Ngây thơ vô năng. Không có gì cả còn cứng hơn chống đỡ. Cảm thấy chính mình ngày lão đại. Hắn, lão nhị, Ninh Thư đem cửa nhất khóa. Theo La Giang trước mặt đi qua. Quay đầu nhìn đĩa, đạo thượng trang giấy. Đem lối đi thu thập sạch sẽ. Bẩn chết rồi. La Giang một mặt sắc liền cùng bảng pha màu đồng dạng. Đủ mọi màu sắc. Ninh Thư không nhiều lời. Xoay người rời đi. Lưu lại tức giận La Giang. La Giang nắm lên trên mặt đất trang giấy. Xé thành nhão nhoẹt. Ninh Thư chỉ là cười cười. Mơ tưởng từ trên người nàng kiếm được một phân. Tiền. Chớ nói chi là hôn. Sờ đùi. Sau đó cái kia cái kia. Ninh Thư đến công viên nơi bí ẩn. Đào lên bình. Bình trong có một đầu con rết. Có một cái con cóc. Còn có một đầu tiểu xà. Không ít nhện. Em ma. Nhìn như vậy cái này công viên vẫn là rất nguy hiểm. Những vật này ở bên trong không nhúc nhích. Đoán chừng là ăn Ninh Thư trộn lẫn. Thuốc bột con run. Hiện tại cũng không có động tĩnh. Ninh Thư đem bình trong cầm lên. Dùng cái nắp xây đứng lên. Đặt ở trong túi. Sau đó liền định về nhà. Đi tới cửa. Lối đi nhỏ giấy vụn còn không có bị xử lý. Giấy vụn đầy đất. Ninh Thư cũng lười lý. Trực tiếp mở cửa, sau đó đem vừa đóng cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn Ninh Thư La Giang trong lòng kìm nén một hơi. Cho, tới bây giờ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy ghê tởm nữ nhân. Không có chút nào đáng yêu, La Giang trong lòng kìm nén một hơi. Cảm giác nhà đầu chết tiệt kia liền cùng, một cái cuộn lên đến con nhím, cũng không biết nên như thế nào ra tay. Thô bạo, ôn nhu. Như gần như xa, dục cầm cố túng, mẹ nó, hắn làm ra như vậy chuyện lãng mạn, đối phương ngược lại chế giễu hắn, rất tín chỉ sự tình, hoàn toàn không phải một cái họa phong. La Giang nắm tóc, Ninh Thư trở lại gian phòng của mình, khóa trái cửa, lấy ra bình, hướng bên, trong gắn một chút sắp điên, bình trong đồ vật dần dần có động tĩnh, cảm giác được bình trong cái khác sinh, vật. Đều lập tức cảnh giác đứng lên, tạo thành kỳ giác chi thế, nhìn chằm chằm đối phương, bầu không khí khẩn trương, tùy thời, đều có thể bộc phát quyết tử đấu tranh chi chiến. Ninh Thư đem mấy ngày nay tu luyện ra được vài tia linh khí đều phóng thích. Đến bình trong vật nhỏ nhóm sao động, Ninh Thư đem cái nắp đắp lên, sau đó đem bình bỏ vào gầm giường, bất quá bình, trong luôn có động tĩnh. Hết chương.